Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, trường học cao tầng người đến. 2/2. Chuyện về sau Thuận Lý Thành Trương. Chụp trộm biến thái nam đồng học bị phòng giáo vụ mang đi. Liên quan với hắn điện thoại di động bên trong những nữ sinh kia bức ảnh. Trải qua ở đây nữ lão sư kiểm tra. Xóa rơi mất một ít rõ ràng. Cái khác tắc bảo lưu lại. Lưu làm chứng cứ. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là đường xương tấm hình kia. Hắn đem biến thái nam đồng học chụp trộm một màn đánh xuống. Đây là sắt sự thực. Căn bản là không có cách cãi lại. Người nói người khi đi học. Đem điện thoại di động dọc trên đất đối với chỗ ngồi phía sau nữ sinh đập. Là có ý gì rồi? Làm sao đều giải thích không thông đi? Triệu Nhã Ý yên lòng. Biến thái nam đồng học trong điện thoại di động có liên quan với nàng bức ảnh. Nhưng không phải cái gì dưới váy. Mà là một ít so với như đoàn người bên trong bóng người A. Trách nhan A một loại. Tuy rằng giải quyết lớn nhất lo lắng. Nhưng Triệu Nhã Ý căn bản không cao hứng nổi. Nghĩ đến trong ngày thường có người ở trong đám người lén lút quan sát nàng. Trong lòng không khỏi sợ sệt. Người nam này bạn học không phải Triệu Nhã Ý lớp học. Nghe phòng giáo vụ công nhân viên nói. Là tin tức học viện một tên học sinh. Về phần hắn trong điện thoại di động bức ảnh. Liên quan đến nữ sinh rất nhiều. Căn bản tìm không hoàn toàn. Trừ bỏ một ít dưới váy chiếu ở ngoài. Còn có một chút lộ sạch chiếu. Bất quá lộ sạch chiếu đều bị trước nữ lão sư xóa rơi mất. Cho tới xử trí như thế nào? Trường học phòng giáo vụ một cách quyển chuyển mà biểu thị để trường học đối vị này nam đồng học. Tiến hành giáo dục, mọi người làm sao có khả năng hài lòng. Người này là kẻ tái phạm. Không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Sở dĩ nhất định phải để loại này chết biến thái lộ ra ánh sáng. Để ngừa càng nhiều nữ sinh thụ hại. Triệu Nhã Ý nữ đồng học thậm chí nói. Nếu như trường học không cho một cái làm cho người tin phục kết quả xử lý. Nàng liền báo nguy, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Cuối cùng, trường học hứa hẹn sẽ nghiêm túc xử lý. Xin các nàng chờ đợi tin tức. Buổi trưa Triệu Nhã Ý nữ đồng học xin Đường Xương cùng Triệu Nhã Ý ăn cơm. Đường Xương từ chối không xong. Liền ở trường học nhà ăn giải quyết. Kinh chuyện này, mọi người xem như là nhận thức rồi. Đối lập từ Thành Dương cái chết chuyện này mà nói. Chụp trộm chuyện này chỉ có thể toán việc nhỏ. Ở QQ võng trọng điểm đưa tin từ Thành Dương cái chết sau 2 ngày. Liên quan với chuyện này thảo luận không có làm lạnh. Trái lại càng lúc càng kịch liệt. QQ võng mở ra một cái đầu. Đến tiếp sau vô số truyền thông chủ động cùng vào. Thông qua các loại phương thức tìm tới từ Kiều Kiều. Yêu cầu phỏng vấn. Trong đó có văn bản phỏng vấn. Cũng có TV phỏng vấn. Làm người khởi xướng. QQ võng đương nhiên không thể lạc hậu. Liên tục 3 ngày đẩy ra tương quan đưa tin. Từng bước một đẩy mạnh. Từng bước một thâm nhập. Không hạn chế với này một mình sự kiện. Mà là mời đại biểu các nơi thảo luận đạo sư chế. Từ chế độ căn nguyên trên tìm kiếm vấn đề. Đường Xương không biết Giản Tư Minh mấy ngày nay là làm sao mà qua nổi. Bất quá phỏng chừng hoảng loạn đi. Có người nói rất nhiều truyền thông đều muốn phỏng vấn hắn. Hắn liền khóa đều không trên. Phóng viên không tìm được hắn phương thức liên lạc. Liền tìm tới trường học. Nghe Thi Quang Nam giảng. Mấy ngày nay thậm chí có phóng viên liên hệ nàng. Xin nàng giảng 2 câu. Dù cho nàng cùng việc này hoàn toàn không liên quan. Không sao. Bọn họ vừa ý là thân phận của ta. Đến thời điểm trong tin tức viết đến Việt Châu Đồng Tể giáo sư đại học xưng nội bộ tin tức nhân. Sĩ xưng là có thể giả bộ thành một phần thâm nhập đưa tin. Thi Quang Nam đang cùng Đường Xương gặp mặt lúc. Nói rằng, đồng thời nàng thuận miệng hỏi. Việc này luôn cảm giác có người ở thúc đẩy. Đường Xương ngươi cảm thấy thế nào? Đường Xương cười nói. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Như nghĩ người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Cái này võng, vừa là pháp luật võng, cũng là mạng lưới võng. Thi Quang Nam gật gù. Mạng lưới thời đại thật không có bí mật. vọng nghĩ thông qua tạo áp lực đến khống chế dư luận. Chỉ có thể tự lấy buồn phiền. Từ Kiều Kiều nói cho Đường Sương. Mấy ngày nay Giản Tư Minh mỗi ngày gọi điện thoại cho nàng. Ngữ khí một ngày một cái dạng. Ngày thứ nhất cứng rắn cùng mỉa mai. Ngày thứ hai bắt đầu thử thỏa hiệp. Ngày thứ ba tắc thỉnh cầu gặp mặt. Mọi việc dễ thương lượng. Đường Sương nói cho nàng. Lúc này không cần thiết cùng hắn gặp mặt. Dư luận cuồn cuộn. Hắn bất quá là một cái tiểu thuyền tam bàn. Vận mệnh đã nhất định. Chỉ có điều. Sự tình tiến triển chưa hề hoàn toàn dựa theo Đường Sương ý tưởng tiến hành. Trường học phòng giáo vụ không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Dĩ nhiên biết là Đường Sương ở sau lưng đẩy một cái. Liên hệ hắn hy vọng gặp mặt. Đường Sương chưa hề đem việc này nói cho người khác biết. Dưới cái nhìn của hắn, đây là việc nhỏ. Không sai, đúng là hắn liên hệ Kiêu Kiêu võng. Nhưng vậy lại như thế nào? Việc này trường học không có cách nào truy cứu. Cũng không thể truy cứu. Truy cứu hắn cũng không sợ. Lúc này tìm tới hắn đã không có dùng. Hiện tại loại này dư luận trạng thái. Căn bản không phải ai có thể khống chế. Đường Sương cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Sự tình sẽ hướng về phương diện nào phát triển. Ai cũng không nói chắc được. Sở dĩ hắn không biết rõ trường học tìm hắn làm gì. Tiếp đón hắn là phòng giáo vụ chủ nhiệm Lữ Yêu Bình. Cùng hắn hàn huyên một lúc học tập sau. Mới giảng đến từ Thành Dương chuyện này. Trong lời nói mềm cứng đều thi. Đã trách cứ Đường Sương việc này làm có chút lỗ mãng. Để trường học rơi vào bị động. Lại khen hắn có một cỗ chính khí. Đối với những câu nói này. Đường Sương chỉ là cười cười. Không tiêu không lo lắng. Hắn biết. Này đều không phải lần nói chuyện này trọng điểm. Lữ Yêu Bình ước hắn gặp mặt không thể chỉ nói là những này mã hậu pháo vậy phí lời. Bất quá, đối với những này, phí lời. Đường Sương không ủng hộ, cũng không có ý định tiếp thu. Nói rằng, ai cũng hy vọng chính mình trường học cũ tốt. Không phải không hợp mắt, ta cũng không sẽ chủ động gây sự. Từ Thành Dương chuyện này, trường học cao tầng phản ứng quá chậm. Lữ Yêu Bình, người trẻ tuổi ghét cái ác như kẻ thù. Có thể lý giải, nhưng nhìn sự tình không muốn quá tuyệt đối. Cũng không muốn quá phiến diện. Rơi vào chủ nghĩa chủ quan. Bị tâm tình khống chế. Gặp chuyện bất bình một tiếng gào đương nhiên thoải mái. Nhưng có đúng hay không? Thích hợp không thích hợp liền không nhất định. Sở dĩ người trẻ tuổi không nên nghĩ đương nhiên. Từ Thành Dương chuyện này rất phức tạp. Liên lụy tới đồ vật quá nhiều. Không phải ngươi ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Trường học có trường học cân nhắc. Ngươi không cần loạn làm bình luận. Đường Sương tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, ta chính là cảm giác mình hiểu rõ quá ít. Sở dĩ căn bản không có bình luận. Mà là mời xã hội truyền thông đến đòi luận. Nhiều người sức mạnh lớn. Trong bọn họ luôn có chuyên gia đi. Luôn có so với ta cùng ngươi nhìn càng thấu triệt người đi. Ngươi nhìn hiện tại, mọi người thảo luận không phải rất nhiệt liệt sao? Lại việc phức tạp, càng biện mới sẽ càng rõ. Nói tới chỗ này, các ngươi phải cảm tạ ta. Lữ Yêu Bình trong lòng có chút bất mãn. Trách cứ Đường Sương tính cách quá hiếu thắng. Hắn nói những này mềm cứng đều có. Nhưng cuối cùng là không dự định truy cứu. Không tin Đường Sương không nghe ra đến. Nhưng mà cái này Đường Sương vẫn như cũ không tha thứ. Một điểm thiệt thòi không chịu ăn. Đường Sương nói tiếp. Càng việc phức tạp, bưng che kín sẽ mốc meo lên men. Cứ thế mục nát, sở dĩ vẫn là sách đi ra. Phóng tới dưới mặt trời phơi một phơi. Mọi người đều tới xem một chút. Nói hai câu. Sự tình mới sẽ hướng khỏe mạnh phương hướng phát triển. Ta cảm thấy hiện tại Từ Thành Dương chuyện này ngay ở hướng rất tốt mới tiến về phía trước. Lữ Yêu Bình mất hứng nói. Vậy ngươi nghĩ tới trường học tình cảnh không? Chuyện này đối với trường học danh dự cùng hình tượng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng trái chiều. Đường Sương phảng phất nghe được rất buồn cười lời nói. Nói, Lữ chủ nhiệm lời này nói. Tựa hồ trường học gặp được ảnh hưởng trái chiều trách ta. Lữ Yêu Bình dừng lại chốc lát. Đến cùng không có nói trách ngươi. Mà là thoáng hòa hoãn nói. Ngươi có trách nhiệm. Đường Sương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. ngươi lời này nói quá không trình độ. Liền chủ thứ mâu thuẫn đều không nhận rõ. Từ Thành Dương có phải là bị bức ép chết? Ai bức tử hắn? Ai làm ác? Ai không có thành tựu? Buông xuôi bỏ mặc. Từ Thành Dương người nhà cơ khổ bất lực thời điểm có ai nguyện ý cho bọn họ duỗi ra cứu viện? Là ai cho Giản Tư Minh lá gan đến nỗi tùy ý làm bậy? Chấm ngoặc kép. Lữ Yêu Bình lúc này cùng Đường Xương tranh luận lên. Nói rồi thật lâu. Cuối cùng Đường Xương nói rằng, ngày hôm nay ước ta đến chính là nói cái này. Nếu như chỉ là cái này ta cho rằng không có cần thiết bàn lại. Ta đi rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.